Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con người của Hữu An xoay chuyển, rốt cuộc quay đầu lại quan sát hai mắt anh nói. Muốn em tha thứ cho anh cũng không khó. Em sợ anh ra tay một lần, về sau liền tạo thành thói quen, cho nên em muốn lập gia quy. Chu Tự Hoài ngạc nhiên, gia quy gì? Hữu An nói, dù sao chính là gia quy em lập, anh tuân theo. Chu Tự Hoài thấy cô nhếch môi, trong mắt đảo quanh, vô cùng yêu thích, với miệng qua muốn hôn. Bị Hữu An đôi tay ngăn trên miệng anh, vấn đề chưa giải quyết, không cho chạm vào em. Chu Tự Hoành bị cô dâu nhỏ níu quai hàm, hôn xuống tay vợ anh, vô cùng thoải mái đồng ý với cô. Được được, vợ anh nói sao thì nghe vậy, anh bảo vợ anh là đại bảo bối nhà chúng ta chứ, gia quy thì gia quy. Hữu An nghiêng nghiêng đầu nháy nháy mắt nói, trong bộ đội của anh, nếu lính cấp dưới phạm lỗi, anh xử lý thế nào? Chu Tự Hoành nói, đá mấy cái, chạy vũ trang 50 cây số, về phải viết 5.000 chữ tự kiểm khắc sâu. Mới vừa nói xong, Chu Tự Hoành đã cảm thấy anh lại bị vợ anh đào hố. Quả nhiên Hữu An gật đầu một cái, đã như vậy, anh nhất định có nhiều kinh nghiệm. Với lỗi này, anh cũng viết 5.000 chữ tự kiểm cho em. Phải khắc sâu, phải nhận rõ sai lầm của mình. Nếu không, em sợ anh không nhớ được. Anh ngồi đây mà viết, em vào trong lập gia quy. Nói xong liền đứng lên, Chu Tự Hoành duỗi cánh tay dài ôm lấy hông của vợ anh. Vợ, có thể tha thứ hay không? Sáng mai anh sẽ viết. Gia quy sáng mai em cũng hãy lập, nhiều ngày anh không có gì kia rồi, ông xã nhỏ nhà em cũng sắp nghẹn điên rồi, không tin em sờ sờ. Nói xong cầm tay nhỏ bé của Hữu An đặt lên trên đũng quần của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An đỏ bừng, hất anh ra thật nhanh. Đừng đùa giỡn lưu manh, nếu hôm nay tự kiểm của anh không được thông qua, anh liền ngủ trên ghế sofa, nếu không thì đến phòng khách. Quẳng xuống mấy lời, lắc lắc thân thể nhỏ bé vào trong nhà, đóng cửa khóa chốt. Chu Tự Hoành buồn bực khỏi phải nói, thật không suy nghĩ cẩn thận, không phải mình chỉ đánh hai tát hay sao, sao lại phải viết tự kiểm. Nhìn cửa phòng ngủ một chút, cân nhắc tình cảnh của mình cùng hậu quả khi xông vào một chút, mặc dù một cánh cửa không ngăn được anh, nhưng với tính tình của vợ anh, nếu thật hục hạc với anh, phúc lợi về sau cũng đều bị nhỡ. Chu Tự Hoành cân nhắc được mất, cuối cùng vẫn là đàng hoàng tìm giấy bút, ngồi dưới đất, ở bên bàn trà vắt hết óc viết tự kiểm. Cho dù như thế nào, tối hôm nay cũng phải lên giường với vợ, anh cũng không muốn ngủ trên sofa. Qua nửa ngày, Hữu An len lén hé một khe cửa nhìn ra phía ngoài, thấy Chu Tự Hoành ngồi dưới đất viết tự kiểm, không khỏi cười trộm một chút. Ôm laptop nhảy lên trên giường, lục lọi trên mạng nửa ngày, vừa cổ công suy nghĩ mấy phương pháp trừng phạt hữu hiệu nhằm vào Chu Tự Hoành, mới vừa chuẩn bị xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Vợ, tự kiểm viết xong rồi. Hữu An đóng laptop nhảy xuống giường. Vừa mới mở cửa ra, Chu Tự Hoành liền ôm lấy cô đặt lên trên cửa, cúi đầu liền ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô, liều mạng ra sức mà hôn, gặm cắn, hút mạnh. Bàn tay to cũng vô cùng xấu xa, thăm dò vào dưới váy của cô, hận không được đi thẳng vào chỗ chính. Cái lão sắc quỷ này, Hữu An nghĩ tới liền giận dữ, dãy dụa nửa ngày mới đẩy được anh ra, vuốt ngực khò khè thở gấp. Chu Tự Hoành, mới vừa rồi em nói như thế nào, bây giờ anh liền bắt đầu không thành thật rồi. Chu Tự Hoành bị cô dâu nhỏ vẻ gấp gáp, hơi thở nặng nề, trêu chọc từng dòng tá hỏa, trong lòng tràn ra, hận không được trực tiếp đem cô dâu nhỏ của anh ấn trên mặt đất mà làm. Mắt hơi híp một cái, thấy anh như thế, Hữu An cũng biết đây là thẹn quá thành giận. Thật nhanh chạy vào phòng khách, ôm laptop chỉ vào anh nói. Chu, nếu anh nói lời mà không giữ lời, sau này làm sao em có thể tin tưởng anh? Chu Tự Hoành bị tư thế của cô chọc cười, suy nghĩ một chút, dù sao cũng là thịt trong chén của mình. Ăn sớm hay muộn đều như nhau, hiện tại cô nhóc này đang đắc chí, để cô đắc chí đủ, đợi lát nữa sẽ thấy mình dọn dẹp cô ra sao. Nghĩ đến chỗ này, Chu Tự Hoành thỏa hiệp nói, được được, anh nói chuyện giữ lời, tự kiểm anh cũng đã viết, gia quy em đã lập xong chưa? Lập xong rồi thì anh ký là được mà. Hữu An nói, anh ở đây chờ em, nói xong liền chạy vào thư phòng, đóng cửa lại, lại mở ra, ghé đầu ra ngoài, nhìn rào rác. Chu Tự Hoành nhìn mà không khỏi buồn cười. Chỉ chốc lát sau, cô cầm một tờ giấy ra ngoài đưa cho Chu Tự Hoành. Anh đọc cho kỹ, sau khi ký tên thì phải theo đó mà thi hành, có chế độ trừng phạt đấy. Chu Tự Hoành liếc ngang một lần, cười hì hì vui vẻ. Vợ à, gia quy này chỉ nhằm vào anh à, còn với em thì một điều cũng không có. Hữu An giả mồm ác lẽ phải nói, ai bảo anh phạm sai lầm, thế nào không vui sao? Chu Tự Hoành vội vàng nói, vui vui mà, chỉ là cái này quả thật so với 21 điều nhục nước mắt chủ quyền còn hà khắc hơn. Vợ à, mức độ trừng phạt này có phải hơi nặng hay không? Hữu An ghé đầu nhìn chỗ Chu Tự Hoành chỉ vào một chút, phạm vào bất kỳ một điều này tình tiết nhẹ thì phạt ngủ phòng khách 2 ngày, nặng thì 1 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net